Chương 701, Bắc Tần Đế quốc đại bại. Ngày thứ hai, Trần Mạch sau khi lên nết cũng không có làm cái gì, bộ y tiếp mấy cái nha đầu chơi một chút, Nam Cung Vũ tự mình mang binh đi đến Bắc Tần Đế quốc sẽ thông qua cái kia mảnh sông lớn màn đêm buông xuống. Trần Mạch đi tới bờ sông cách đó không xa, hơn 200.000 đại quân đã ở chỗ này mai phục đã hơn nửa ngày không. Nói đúng ra bọn họ là khoảng cách bờ sông mấy chục cây số liền đã đình chỉ đi tới, sau đó phái ra thám tử sang sông, nhìn Bắc Tần Đế quốc quân đội vị trí, tính toán thời gian, bởi vì muốn lo lắng Bắc Tần Đế quốc thám tử, cho nên mới đem quân đội đặt ở mấy chục cây số bên ngoài. Giờ phút này, bọn họ đã đi tới bờ sông cách đó không xa, bởi vì Bắc Tần Đế quốc thám tử đã tới, cho nên bọn họ hiện tại có thể tụ tập đến nơi này. Bắc Tần Đại quân Đế quốc dự tính còn có 2 đến 3 canh giờ có thể đến tới nơi này. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, chú ý kiểm tra một chút vũ khí. Nam Cung Vũ hô vâng một canh giờ 2 giờ, Bắc Tần Đế quốc cũng chính là 5-6 tiếng không sai biệt lắm có thể tới đối diện bờ sông, sau đó lên thuyền, đi lêu lỏng, 6-7 tiếng đi. Bọn họ ở trong màn đêm chờ đợi Lao Thiên cũng so sánh chiếu cố, bởi vì bọn hắn vừa lúc là đêm khuya sang sông, ban đêm, còn là đêm khuya, thích hợp hắn hơn nhóm che giấu mình sau 6 tiếng, trên mặt sông sáng lên lít nha lít nhít hỏa quang cùng ánh đèn. Từ từ tại Giang Nam chạy lấy. Đến rồi Nam Cung Vũ tuy nhiên đánh vô số cuộc chiến đấu, nhưng là lần này lại vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người âm thầm đem cung tiễn lấy được. Càng ngày càng gần Trần Mạch công tử. Nam Cung Vũ nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó âm thầm thúc giục Thiên Ngọc lực lượng gió nổi lên thật, vốn là cơ hồ không có bất kỳ cái gì gió, nhưng thật cũng là đột nhiên gió nổi lên, gió cũng không tính là nhỏ. Đầy đủ cho bọn hắn cung tiễn cung cấp lớn vô cùng động lực. Nam Cung Vũ thật chính là vô cùng giật mình, đây rốt cuộc là năng lực gì, thật là hô phong hoán vũ. Nhưng là hiện tại đây hết thể đều không trọng yếu, càng quan trọng hơn là hết thể trước mặt. Bách vạn chi chúng, sang sông quy mô là phi thường khoa trường, tàu thuyền cũng trên cơ bản đều là đại thuyền đi, dù sao có thể chứa đựng càng nhiều người, những thuyền này đều là những cái kia giang dân bách tính, bọn họ đương nhiên sẽ không chuyên môn vì vượt sông, vì giảm bớt 3-4 ngày lộ trình. Chuyên môn đi chế tác những thuyền này chỉ tướng quân, vượt qua này sông, chúng ta chỉ cần một ngày hành trình liền có thể đi đến Lâm Phong Đế quốc Trường Phong thành phụ cận phía trước nhất to lớn. Tàu thuyền phía trên, một tên nam tử uy nghiêm đứng ở đầu thuyền nhìn về phía trước. Lần này ta Bắc Tần Đế quốc đối Lâm Phong Đế quốc tình thế bắt buộc, nhớ kỹ, đến lúc đó khai chiến, không muốn toàn lực ứng phó, có lưu chỗ trống, giành lại lớn lên phong thành chủ đạo quyền có thế nếu như có lưu đường sống, đế quốc khác nếu như cũng là nghĩ như vậy pháp. Cái kia Nam Cung Vũ vạn nhất hử thì coi như chúng ta đều không đem hết toàn lực, quy mô lớn như vậy nghiền ép, cũng không phải cái kia Nam Cung Vũ có thể thay đổi cục diện có thế. Ngày hôm trước Vân Hải Đế quốc mới tần. Phu nghe nói như thế đúng là lộ ra vẻ ưu sầu. Không thể không nói, cái kia Nam Cung Vũ đúng là cái nghịch thiên người a, dưới tình huống như vậy còn có thể tìm tới cơ hội diệt đi một nước uy hiếp, quá lợi hại, may mắn nàng không có sinh ở một cái cường đại, cướp đoạt tính đế quốc, nếu không có nàng tại. Nào có cái gì đế quốc có thể chống đỡ được, bất quá lời này kỳ thật cũng có sai, nếu như nàng sinh ở một cái hòa bình quốc gia, hoặc là nói cướp đoạt tính quốc gia, cái kia nàng cũng sẽ không sinh ra, cũng sẽ không trở thành tướng quân. Yên tâm đi, cái kia Nam Cung Vũ cũng là được ăn cả ngã về không, Vân Hải Đế quốc bên kia thuần túy là Thượng Thiên giúp đỡ, nếu như không dưới cái này 2 ngày 2 đêm mưa cũng là vô dụng, Thượng Thiên ân huệ, thật hạ 2 ngày 2 đêm mưa rào tầm tã, đây là Nam Cung Vũ cũng không tính được, thuần túy là vật khí. Mà chúng ta nơi này, bọn họ lại làm sao có thể có thời gian, có tinh lực, có biện pháp đi làm đến đâu. Tần Phu nói ra. Cũng thế. Gió nổi lên. Tần Phu vươn tay cảm thụ một chút, gió càng lúc càng lớn. Kỳ quái, mùa này làm sao đột nhiên thổi lên dạng này gió lớn. Cái kia Tần Phu cũng là nói, là có chút không quá tầm thường, mà lại vô phong đột nhiên biến lớn nhiều như vậy, quá nhanh, bất quá thượng thiên sự tình, chúng ta người làm sao có thể tính được đến đâu để phía sau ra tốc sang sông. Tránh cho phía dưới mưa rào tầm tã. Vâng, một lát sau, bọn họ trong bóng đêm đột nhiên nghe được phía trước bên bờ rầm rầm rầm tiếng vang. Thế nào thanh âm gì, mọi người nghe được tiếng vang ào ào ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, kỳ thật cái này tiếng vang cũng không lớn, mà lại bên tai còn có hô hô tiếng gió, nhưng đối với cảnh giới tương đối cao người mà nói hay là nghe thấy. Sau đó cái kia Tần Phu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bên bờ, sau đó hắn cũng có chút mộng bức, cái gì đồ chơi, làm sao nơi xa bên bờ mặt đất thăng lên rồi, không sai, nơi xa rất rất lớn một mảnh đất tại lên cao rất nhanh, đã lên cao đến bọn họ cần ngẩng đầu ngưỡng mộ trình độ. Chuyện gì xảy ra, những cái kia có thế thấy cảnh này người hào hào mộng bức, cái này con mẹ nó mặt đất thế nào còn thăng lên đây. Ngay lúc này cái kia cao hơn lộ ra ngay rất nhiều hỏa quang, tiếp theo một cái trước mắt lít nha lít nhít đám người chạy tới bên dưới, trong tay hào hào cầm lấy hỏa tiễn, cái kia tần phu đồng tử đột nhiên co rụt lại, rút lui lùi lại, toàn bộ lùi lại. Tần phu giận quát một tiếng, đáng tiếc ca, như thế dày đặc đội tàu, khoảng cách này lại là ở trên mặt nước, cái kia làm sao có thể linh hoạt đâu. Bắn Nam Cung Vũ ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít, vô số cây mũi tên thiêu đốt lên hỏa diễm, phá vỡ bầu trời tăm tối, chiếu sáng Giang Nam. Tiếp theo một cái chớp mắt, dường như toàn bộ Giang Nam bốc cháy lên một dạng. Mộ Dung Vũ ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy tình cảnh này, khóe miệng hơi hơi dương lên. Không biết bao nhiêu người theo trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, lại không biết bao nhiêu người nhảy xuống sông, thế nhưng là Bắc Tần Đế Quốc, không, nói đúng ra nơi này chung quanh tuyệt đại đa số đế quốc 99% người toàn bộ đều là vịt lên cạn, trên thuyền bọn họ sẽ bị đốt chết tươi, trong nước bọn họ sẽ bị chết đuối. Thời gian chậm rãi qua đi, Bắc Tần Đế Quốc tổn thất vô pháp tưởng tượng, khả năng duy nhất an toàn cũng là phía sau nhất đám kia đội tàu đi, bởi vì bắn không đến bọn họ, nhưng là tổn thất của bọn họ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Thì coi như bọn họ những người còn lại còn dám tiến về Lâm Phong Đế Quốc, đệ nhất, chiến lực còn thừa không có mấy, thứ hai, thậm chí chỉ cần không phải lớn như vậy lượng quân đội, Nam Cung Vũ có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn vây quét ở nửa đường, bởi vì bây giờ còn có thời gian. Bắc Tần Đế Quốc tin tức tại ngày thứ hai cũng là truyền đến đại lục ở bên trên, một lần nữa chấn kinh thất trọng thiên. Mà ngoại trừ cái kia hai đại đế quốc khó chịu bên ngoài, còn lại khó chịu nhất không ai qua được mặt khác tứ đại phát binh đế quốc Vân Hải Đế Quốc, cái thứ nhất tiếp cận nhất Lâm Phong Đế Quốc đội ngũ. Lâm Phong Đế Quốc không uổng phí một binh một tốt chi lực, cơ hồ toàn quân bị diệt. Bắc Tần Đế Quốc thứ hai tiếp cận Lâm Phong quân đội của đế quốc, Lâm Phong Đế Quốc vẫn như cũ không uổng phí một binh một tốt chi lực, lấy hỏa công chi thế để bọn hắn tổn thất nặng nề, đình chỉ hướng phía trước bước chân.